Thủ hộ, chương 137, hành tinh bão từ cuộc chiến năng lượng level 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô kinh thành vào sáng hôm sau, Vers hứng thú đánh giá chiếc phi thuyền màu đen tuyệt đẹp đang lưu chuyển các ma trận màu đỏ phát ánh sáng mờ. Đây là thứ sẽ mang chúng ta vào tinh không? Lạc Tràn mỉm cười vỗ lên thân phi thuyền. Nó được làm từ chất liệu cứng rắn gấp 10 lần so với đế cụ. Thứ kim, loại này có rất nhiều tính chất đặc dị phù hợp với việc du hành trong không trung. S siết cổ Lạc Tràn và thở nhẹ vào tai cậu, có thứ hay thế mà chàng cứ giấu ta mãi, nếu đem ra thì thế nào nàng cũng sẽ tách nó ra làm nghìn mảnh vì tính hiếu kỳ. Nếu ta muốn thế thì chàng đau lòng sao? Nói đùa, dĩ nhiên là phải đau lòng rồi, ta mất rất nhiều công sức cho thứ này, thiệt là chàng chẳng biết lãng mạn gì cả, vì chúa ta sẽ lãng mạn nếu nàng không muốn phanh con tàu của ta ra chỉ để vui. S lúc này mới phát hiện một điểm xấu đáng yêu của Lạc Tràn. Cậu rất keo kiệt đối với những thứ của mình, một khuyết điểm nhỏ nhưng lại khiến S cảm thấy vui vẻ. Như thế chứng tỏ rằng Lạc Tràn vẫn là một con người chân thật từ trước. Đến nay cô luôn cảm thấy Lạc Tràn quá hoàn hảo, sự hoàn hảo lạnh lùng đó khiến S hơi sợ hãi, vì nó tạo ra một bức tường xa cách giữa hai người. Lạc Tràn giúp cô mang theo những vật dụng cần thiết lên phi thuyền rồi dẫn S vào phòng điều khiển. Cất cánh thôi, chiếc phi thuyền thả khí áp xuống mặt đất và lơ lửng nổi lên, sau đó hóa thành một tia sáng bay thẳng vào bầu trời. Trong phi thuyền, Isdeth thông qua cửa sổ và ngắm nhìn tinh không muôn, vàn lấp lánh, sự rộng lớn lớn mênh mông của vũ trụ khiến cô hơi ngây. Người, liếc nhìn vào một hành tinh họ bay ngang qua, S hơi thì thào nhẹ. Thì ra thế giới trước đây của ta lại nhỏ bé đến thế. Ra đây là thế giới của ta dưới cái nhìn của chàng. Lạc Tràn tiến đến bên S sau khi giao lại quyền điều khiển phi thuyền cho trí thông minh nhân tạo. Tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là chiếc lá của một cây đại thụ. Thôi, thế giới này có một vũ trụ trung tâm, 1000 vũ trụ căn nguyên, 1,000000 vũ trụ phụ thuộc và hơn 1,000000000 các vũ trụ chưa người biết đến, trong mỗi vũ trụ sẽ có hàng nghìn vùng không gian. Chúng ta, hiện tại chỉ đang ở vùng không gian của một vũ trụ phụ thuộc tên Salian. S liên tưởng sự rộng lớn vĩ ngạn đến không tưởng của tinh không và lắc đầu, điều này vượt quá sức tưởng tượng cô. Ta không nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể ngao du hết thế giới này. Lạc Tràn bình thản, một người duy nhất kẻ tạo ra thế giới này. Thần, ánh mắt S chừng lớn lên, cái thế giới rộng lớn này lại do một cá thể nào đó tạo nên. Vượt quá sức tưởng tượng của S, Lạc Tràn lấy ra một viên thủy tinh có lưu trữ thông tin thường thức của tập đoàn Grandal. Cậu thả ra khiến nó lơ lửng trong không trung và các hình ảnh lập thể sống động xuất hiện. Lạc Tràn bắt đầu giảng giải cho S các kiến thức cơ bản trong tinh không này. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cập bến hai trạm không gian vũ trụ của Grandal để xin phép đi qua cổng dịch chuyển không gian cuối cùng, họ đã tiến đến hành tinh bão từ thuộc về Aira vũ trụ. Hành tinh bão từ là một hành tinh với hệ thống địa hình kỳ dị. Bề mặt hành tinh là một biển năng lượng từ cuồng bạo tạo ra các dòng từ trường nâng các mảnh lục địa trôi nổi trên không trung. Nếu miêu tả chính xác thì cả hành tinh như một vùng biển mà các lục địa lại tựa như các con thuyền. Và trên vùng biển này có 13 con thuyền như thế. Trên mỗi lục địa của hành tinh bão từ con người và các chủng tộc xây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựng một quốc gia riêng có chế độ của một học viện với người đứng đầu. Học viện là hiệu trưởng. Cứ mỗi khi hai dòng chảy năng lượng từ mang hai lục địa đến cạnh nhau, thì một cuộc chiến sẽ diễn ra để tranh giành khí gấp, một loại khí được phun ra từ hành tinh mẹ khi hai dòng chảy gặp nhau. Khí gấp có tác dụng duy trì mọi hoạt động di chuyển của đại lục và nhiều công hiệu thần kỳ khác. Cư dân của bão từ gọi đây là cuộc chiến năng lượng. Theo chu kỳ thì cứ 2 năm sẽ xảy ra cuộc chiến năng lượng level 2 đồng. Nghĩa với hai dòng chảy giao nhau và hai học viện sẽ xảy ra chiến tranh. Đỉnh cao là cuộc chiến năng lượng level 13 với chu kỳ 2000 năm diễn ra. Một lần khi 13 dòng năng lượng từ mang theo 13 đại lục chạm vào nhau thì loại khí gắc sẽ phun ra với mật độ và số lượng khổng lồ. Kẻ chiến thắng trong trận chiến này đồng nghĩa với việc sẽ nắm giữ chiến thắng trong 200 năm tiếp theo. Isdeth nhìn vào màn hình thông tin và hưng phấn lên. Nếu như lần này là thời điểm mà cuộc chiến năng lượng level 13 thì cũng quá đúng dịp. Quá thú vị, chúng ta sẽ tham gia đúng chứ Lạc Tràn? Ừm, nhiệm vụ lần cũng có liên quan đến cuộc chiến năng lượng hơn. Nữa cư dân của hành tinh này đều thuộc hàng khủng, đấy, chiến lực trung bình của họ đều vào tầm 10,000 PT, tham gia cuộc chiến của họ cũng là một cơ hội tôi luyện rất tốt cho nàng. Chụt, S ôm lấy Lạc Chan và hôn vào má cậu vui vẻ. Ta sẽ nghe theo chàng, thế chúng ta sẽ làm gì đầu tiên đây? Hiển nhiên là hai ta sẽ đăng ký vào một trong 13 học viện để chờ. Khi cuộc chiến năng lượng level 13 bắt đầu vào 2 tuần sau. Lạc Chan nhìn vào màn hình hiển thị và dùng tay kéo xuống để xem danh. Sách 13 học viện, S gác chiếc cằm nhỏ nhắn lên vai cậu để cùng. Xem, học viện Kamak thuộc 3 vị trí cuối cùng trong các cuộc chiến năng. Lượng 60 năm gần đây, các ngành công nghiệp và chất lượng cuộc sống đang giảm sút rõ rệt đều bởi tình trạng thiếu khí gắc đang ngày trầm trọng. S nghi hoặc hỏi, vì sao lại chọn học viện này? Lạc Chan chỉ cho S xem thông tin về một cô gái. Học viện Kamak đã từng là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến năng lượng. Level 13 liên tục 5 lần trong quá khứ cách đây 4.000 năm, 10.000 năm tích. Lũy từ chiến thắng thì họ hẳn phải có một tích chữ cực kỳ khổng lồ, sự hùng mạnh được tích lũy hơn 10.000 năm, lý do nào khiến họ suy sụp đến? Nước này có rất nhiều điều đáng để tìm hiểu. S gác tay ra sau đầu và nói, ta chỉ nghe theo lời chàng thôi, âm mưu gì đó thì do chàng tự định đoạt chẳng liên quan gì đến ta cả. Lạc Chan cảm thấy hơi xấu hổ nên đưa tay nhéo chiếc mũi thanh tú của S. Chúng ta nên chuẩn bị một số thủ tục thôi. Lạc Chan dứt lời thì cậu vươn ngón tay điểm vào không trung kéo các dòng chảy và bẻ cong chúng để tạo cho mình một thân phận ở hành tinh này, cách chương.